Bảo tiêu, quan tài pha lê. Chương 29, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Húc thầm thở dài trong lòng. Thái Ngọc bỗng hạ giọng hỏi. Quách Húc, bài ca dân gian Mạc Bắc kia, cô nương này học từ đâu mà ra? Quách Húc nhạt nhẽo đáp. Trước giờ chúng ta chẳng biết gì về lai lịch của nàng ấy. Giờ ít ra cũng biết được một phần, phải không? Sau nửa đêm, toàn bộ khách đờ, M Nguyệt Lai chìm trong im lặng. Chỉ còn ngọn đèn cô đơn sáng trong phòng nữ tử kia. Nữ tử nhíu mày, cầm bút lông chấm mực treo lửng trên không một lúc lâu. Rồi lại đặt trở về nghiên mực, đoạn lăng la, phượng tư giao, huyết văn đen, hoa yêu bát la. Hình như giữa những thứ này có mối liên hệ, nhất định có mối liên hệ. Sợi dây đó ẩn hiện trong làn sương mù, lúc rõ ràng, lúc biến mất, nàng biết nó ở đó. Chỉ còn cách một bước nữa, chỉ một bước thôi. Cái gì, nàng đã bỏ sót cái gì? Cái gì, nàng nên nghĩ mà chưa nhớ ra. Càng cố gắng nghĩ, càng không ra, nét mặt nàng càng thêm bồn chồn. Bỗng nàng đẩy mạnh chồng giấy trước mặt, tiến tới cửa, mở cửa sổ. Cả khách đờ, M chìm trong bóng tối. Mắt nàng hướng xuống, dừng tại tầng 2, phòng thứ 2 bên phải. Đó là phòng đoạn lăng la. Trong bóng tối, ánh mắt nàng lạnh lùng quét qua cửa phòng. Đoạn lăng la và phượng tư giao, rốt cuộc là mối quan hệ gì? Đoạn lăng la không ngụy trang, nàng không phải phượng tư giao. Nhưng nếu không phải phượng tư giao, vậy nàng là ai? Nếu nàng ta là phượng tư giao, nữ tử lắc đầu cười khổ, làm sao có thể chứ? Huyết văn đen, hoa yêu bát la, huyết văn đen, hoa yêu bát la, huyết văn đen, hoa yêu bát la, dạ giao đằng, dạ giao đằng. Trái tim nàng bỗng thắt lại, nàng lao nhanh vào phòng, tay run cầm bút lông. Một lúc lâu, nàng bỏ bút, cầm tờ giấy đã viết đầy chữ trước mắt. Đọc từng chữ một, bỗng hai tay buông ra, để tờ giấy rơi xuống chân. Phượng tư giao, người thật sự tỉ mỉ tới mức này sao? Có kẻ ám sát. Quách Húc mở to mắt, chưa kịp suy nghĩ gì, thân hình cao lớn nhảy vọt, phá cửa sổ mà ra. Gần như cùng lúc, Trình Thiết Y cũng xông ra ngoài, tay cầm gậy bàn long bằng sắt, lao vút về phía phòng đoạn lăng la và Thái Ngọc. Trong phòng tối đen, chưa kịp thắp đèn, chỉ nghe Thái Ngọc hoảng hốt gọi. Đoạn cô nương, ngươi có sao không? Đoạn cô nương, Thiết Y vội hỏi. Thái Ngọc, muội có bị thương không? Thái Ngọc chưa kịp trả lời. Quách Húc đã xông vào phòng, gấp giọng. Thái Ngọc, nàng có sao không? Nghe giọng Quách Húc, Thái Ngọc thở phào. Ta không sao, là Đoạn cô nương, nàng ấy bị thương rồi. Quách Húc khẽ thốt, ngay lập tức ngọn nến bật sáng. Thiết Y đốt đuốc, nhìn kỹ, thấy đoạn lăng la nằm trong lòng Thái Ngọc. Tay áo đầy máu, Thái Ngọc một tay chặn chặt vết thương của đoạn lăng la. Gấp gáp nói, ca ca, mang thuốc đến, người đó cắt vào tay đoạn cô nương. Chảy rất nhiều máu, Trình Thiết Y đáp, quay lại lấy thuốc, xuất huyết va phải phong bình. Lục gia cũng vội khoác áo tới. Phải phòng của tiểu thư không? Chuyện gì xảy ra vậy? Thiết Y không kịp giải thích, nhanh chân lấy thuốc. Quách Húc nhìn quanh phòng, thấy cửa sổ bị phá, trầm giọng, Thái Ngọc, người đó đột nhập qua cửa sổ à? Thái Ngọc gật đầu. Đúng, người đó thân pháp rất nhanh. Ta ngủ ngoài phòng, nghe động mới chạy vào, đã không thấy người đâu. Quách Húc khẽ, tiến lại gần cửa sổ xem kỹ, để ý phòng nữ tử tầng 3 vẫn còn ánh đèn sáng. Nghĩ tới hành động của nàng ta với đoạn lăng la ban ngày, trong lòng đã có kế hoạch, nói với Phong Bình, người ở đây trông chừng, ta ra ngoài xem thử. Gõ nhẹ cửa phòng, nhưng bên trong vẫn im lặng. Quách Húc lặng một lát, khẽ đẩy cửa, đèn vẫn sáng. Nhưng không thấy ai, trên bàn vẫn để nghiên mực, giấy bút, Quách Húc bước vào phòng. Mực trong nghiên đã khô một nửa. Từng tờ giấy viết lộn xộn. Hắn nhặt tờ trên cùng. Thấy viết, cửu động cửu tĩnh, cửu sinh cửu tử, cửu âm cửu dương, cửu độc cửu bổ. Xem tờ thứ hai, tương tự, chỉ bốn chữ đầu hơi thay đổi. Cửu tĩnh cửu động, cửu sinh cửu tử, cửu âm cửu dương, cửu độc cửu bổ. Quách Húc thấy khó hiểu, mắt liếc thấy một tờ rơi trên sàn, nhặt lên, nửa trang trên viết, dạ giao đằng, yêu bát la, quỷ ảo, đông trùng hạ thảo, xích chi, diên linh thảo, huyết giác hoa, thiên ma, tạng hương, nửa trang dưới còn lộn xộn hơn, bọ cạp, rết, rắn bụng đầu, nhện, cóc, huyết văn đen, thằn lằn, bướm vằn, côn trùng, chữ, côn trùng, nét cuối kéo dài lạ thường, bút lực mềm yếu, thấy rõ nữ tử viết trong trạng thái bối rối và hoang mang. Nữ nhân này rốt cuộc lai lịch ra sao? Những giấy tờ này nhằm mục đích gì? Người đâm đoạn Lăng La có phải là nàng ấy? Nếu là nàng ấy, sao hôm nay hai lần nhắm tới đoạn Lăng La mà không muốn làm nguy hại tính mạng nàng? Mọi việc, dường như chỉ có nữ nhân xuất hiện mới có thể giải đáp. Nhưng, nàng còn xuất hiện nữa không? Quách Húc trầm tư một lát, gập giấy cẩn thận bỏ vào người. Nghe phía sau có tiếng bước chân. Quay lại, thấy là Phong Bình. Phong Bình nhìn quanh phòng trống, dường như đã đoán trước. Cũng đi rồi à? Quách Húc nghe chữ. Cũng, chợt động tâm. Dương Ngạc họ đâu? Lúc nãy ta vào phòng họ xem. Dọn dẹp gọn gàng, đi cũng khá lâu rồi. Phong Bình nhìn quanh phòng, bước chậm tới bàn, nhặt giấy lên xem, rồi nhìn Quách Húc, ngươi nghĩ sao, xem gì, giấy này hay tên ám sát tối nay? Quách Húc mắt lấp lánh nụ cười, hay là cô nương này đến rồi đi không để lại dấu vết? Ngươi còn cười được à? Phong Bình nghiêm mặt, rồi cũng mỉm cười, đừng giấu ta, ngươi nhìn ra được gì không? Quách Húc lắc đầu, ngồi xuống bàn, ta chỉ đang nghĩ. Chuyến hộ tiêu này, Trường Phong tiêu cục bị kìm chế khắp nơi. Hành trình đã đi quá nửa, mà chúng ta vẫn chưa biết đối thủ trông ra sao. Ngươi có thấy lạ không? Phong Bình không phản bác, chỉ chứng tỏ đối thủ cờ cao hơn. Chúng ta rơi vào thế yếu, ta cũng thừa nhận cờ bên kia cao hơn. Nhưng Phong Bình, ngươi thử nghĩ xem, đối thủ cờ cao hơn chúng ta từ bao giờ? Từ bao giờ? Phong Bình không ngờ Quách Húc lại hỏi như vậy, bỗng bị hỏi cứng họng, trầm tư một lát, chần chừ đáp, nữ tử áo tím xuất hiện ở đây. Quách Húc ngắt lời, không phải nàng ấy. Phong Bình ngạc nhiên, Quách Húc, cô nương này hành sự quỷ dị, bí ẩn khó đoán, sao ngươi lại tin tưởng nàng ta đến thế? Bí ẩn khó đoán không đồng nghĩa với thù địch. Phong Bình giật mình, nhớ lại hành vi của nữ tử, hình như thật sự không ác ý với Trường Phong tiêu cục. Vậy chẳng lẽ là Đường Đài, khi ở Tương Châu đã nhắm tới tiêu cục, còn định hãm hại, hay là Hảo Thành Nghĩa? Nghĩ mãi vẫn không ra manh mối. Phong Bình thất vọng, Quách Húc, có gì thì cứ nói thẳng. Người biết ta không thích vòng vo, ta chỉ là suy đoán, không dám kết luận vội vàng. Quách Húc hơi chần chừ, rồi hỏi, Phong Bình, ngươi có nghĩ đến chuyện này chưa? Tại sao nữ tử áo tím cứ nhắm vào đoạn Lăng La? Nhắm vào, Phong Bình không rõ hành vi của nữ nhân lúc ban ngày. Hơi sửng sốt, ban ngày trong tiệc, nàng ta cố ý để Dương Ngạc gây rối, nhân lúc hỗn loạn làm xước mặt cô nương. Tối nay, đoạn cô nương lại bị kẻ bí ẩn ám sát. Trực giác ta bảo đó cũng là nàng ta. Rồi ta đột nhiên nhớ lại lúc mới tới Trường Lạc Trấn. Triệu Phong Chí đến kiểm tra xem đoạn cô nương có võ công hay không. Nhưng Triệu Phong Chí để lưỡi đao rơi, làm đoạn cô nương trọng thương. Phong Bình nối lời, người nghi ngờ lần đó cũng là một tay nữ nhân kia can thiệp. Người không thấy lạ sao? Ngay cả Lưu lão gia kẻ có thù máu với đoạn Lăng La cũng chưa bao giờ nhắm tới nàng ấy như vậy. Vậy tại sao nàng ta lại liên tục ra tay? Vả lại, Phong Bình bỗng nhớ ra điều gì. Mục đích của nàng ta dường như không phải tính mạng của Đoạn Lăng La. Quách Húc gật đầu, nàng ta ra tay 3 lần, chưa từng gây nguy hiểm đến mạng Đoạn Lăng La. Hôm nay 2 lần lại càng kỳ quái. Làm xước mặt, cắt vào tay, sao lại làm vậy? Trừ phi, trong chớp mắt, Phong Bình bừng tỉnh, nàng ta đang ra tay thăm dò, muốn chứng minh điều gì đó. Quách Húc gật đầu, đó chính là bước cờ ta muốn nói, bước cờ mà đối phương cao hơn chúng ta. Phong Bình ngơ ngác, nhưng người vừa nói đối phương không phải nàng ta mà. Quách Húc hiểu rằng Phong Bình chưa rõ, mỉm cười, ý ta là, nữ tử áo tím nhắm vào Đoạn Lăng La vì nghi ngờ nàng ấy. Nhưng những người Trường Phong Tiêu Cục chưa bao giờ nghi ngờ Đoạn Lăng La. Vậy tại sao chúng ta lại chưa từng nghi ngờ nàng ấy? Cách chương